Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285. Đột, tiếp đãi bắt đầu, đế quốc, quốc gia chính thức trang web, mới nhất thông cáo, nội dung như sau, xét thấy Thái Sơn, ở vào trong đế quốc bộ, cao nhân phân ra 150.000 cái tu luyện danh ngạch. Đế quốc sẽ tuân theo công bằng, công chính nguyên tắc, đối với mấy cái này danh ngạch tiến hành phân phối. Cam đoan mỗi một quốc gia đều có nhất định hạn ngạch, đến mức cụ thể số lượng, thành mời các quốc gia thủ lĩnh. Ngày mai buổi chiều 2 giờ, đi vào đế quốc chúng ta điếu quy đài, tiến hành quốc tế hội nghị, công khai thương nghị, cái này thông cáo vừa ra. Tại toàn thế giới các đại quốc gia phạm vi bên trong, gây nên oanh động, không ép tại một trận cấp 8 địa chấn, có một ít bỏ túi tiểu quốc, bởi vì khoa học kỹ thuật không được, mang theo vòng phòng hộ khoa học kỹ thuật phản trọng lực phi hành khí. Tạm thời còn không có, nhìn thấy thông cáo sau, ngay lập tức, hướng phía liền nhau đại quốc xin giúp đỡ. Muốn thuê một chiếc phản trọng lực phi hành khí, tiến về đế quốc, tiên sinh, làm ơn tất thuê chúng ta một khung. Một khi cầm tới danh ngạch, chúng ta nguyện ý phân ra 3 tên cho các ngươi. Không có ý tứ, chúng ta phản trọng lực phi hành khí số lượng rất ít. Không cách nào thuê, đại ca, xin giúp đỡ a, nhất định phải mang bọn ta a, thật rất xin lỗi. Chúng ta phi hành khi kỹ thuật còn không phải rất hoàn thiện. Các người có thể hướng đế quốc đưa ra xin, để đế quốc phái đưa chuyên cơ tới đón. Chấm ngoặc kép, tiên sinh, chúng ta nguyện ý cho các người cung cấp linh thạch. Linh thạch, đại giới quá ít, chúng ta trong nước mỏ linh thạch, đều nhiều đến dùng không hết đâu. Trong ngày này, vô số tiểu quốc gia thủ lĩnh nhóm đều tại trông mong cầu quốc gia khác, nhưng là phi thường đáng tiếc, danh ngạch chỉ có 150.000 cái. Một khi tham gia quốc gia quá nhiều, liền sẽ phân đi ra một bộ phận, mà chính mình đạt được số lượng liền sẽ giảm bớt. Thế là cơ hồ tất cả quốc gia lần này đều dị thường duy trì hài hòa, không có bất kỳ cái gì quốc gia cho mượn vòng phòng hộ phi hành khí. Bởi vậy, lần này phân phối danh ngạch hội nghị còn chưa bắt đầu, toàn bộ địa cầu, hơn 200 quốc gia, liền có 38 quốc gia, bởi vì khoa học kỹ thuật lạc hậu, thảm tao đào thải, bọn hắn quốc gia thủ lĩnh, không cách nào an toàn đến đế quốc, từ đó tuyên bố từ bỏ. Đương nhiên, những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm, tại tuyên bố từ bỏ thời điểm, mỗi người, mỗi một giây đều ở trong lòng hung hăng độc chú lấy chung quanh cường quốc. Mà lại, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Đế quốc cho ra tham gia hội nghị thời gian tương đối khẩn cấp, ngày thứ hai buổi chiều 2 giờ. Mà bây giờ, đã đến hơn 3 giờ chiều. Cho toàn thế giới thời gian chuẩn bị, không đủ 23 giờ. Tỉ như nói Mỹ quốc, Anh quốc, nước Nga. Này một ít cường đại quốc gia, xem hết đế quốc thông cáo về sau, bọn hắn thủ lĩnh, một khắc đều không có chậm trễ, ngay lập tức, chuẩn bị xong an toàn nhất, có thể dựa nhất vòng phòng hộ phi hành khí, đồng thời tại đại lượng hạm đội hộ tống cùng một chỗ đi thuyền. Trong quá trình này, cũng tương tự xuất hiện rất nhiều không quá hữu hảo sự tình. Có vài quốc gia mặc dù có phản trọng lực phi hành khí, cũng ngay lập tức hướng phía đế quốc phương hướng bay đi. Thế nhưng là, bởi vì thời gian khẩn cấp, phi hành khí tại cất cánh lúc, cũng không có đối chung quanh một chút quốc gia không quản tiến hành báo cáo chuẩn bị. Một chút cường đại bọn lưu manh, vì tranh thủ danh ngạch, lại bắt đầu tác quái. Cảnh cáo, các ngươi phi hành khí phạm pháp tiến vào nước ta không vực, đây là xâm lấn hành vi, mời lập tức hạ xuống tiếp nhận kiểm tra, nếu không, chúng ta có quyền đối các ngươi tiến hành công kích. cảnh cáo, chấm ngoặc kép, dạng này cảnh cáo, cơ hồ không ngừng tại một chút đại quốc bên trong vang vọng. Chúng ta là tiến về đế quốc tham gia hội nghị A. Ta là Lan nước thủ lĩnh, bởi vì thời gian khẩn cấp, không có thời gian xin trình tự bình thường, chấm ngoặc kép, trong phi hành khí, một chút thực lực yếu nhược quốc gia. Bọn hắn thủ lĩnh nhóm, nghe được cảnh cáo về sau, trên trán mồ hôi lạnh liên tục, tranh thủ thời gian phát ra dạng này một chút tín hiệu. Hy vọng phía dưới quốc gia, có thể dàn xếp, đáng tiếc, cảnh cáo, chấm ngoặc kép, phía dưới những quốc gia kia, giống như căn bản cũng không có nhận được tín hiệu đồng dạng. Tiếp tục tái diễn cảnh cáo công việc, rầm rầm rầm. Đến cuối cùng, thật sự có một chút quốc gia trực tiếp phát sinh vũ khí, đương nhiên, cũng không có tiến hành hủy diệt tính đả kích, mà là đem những cái kia phi hành khí động lực nguyên cho gián đoạn. Lại tiến hành nhân đạo cứu viện, còn đem cứu được một chút quốc gia những người đầu não hữu hảo tiến hành chiêu đãi, cung cấp đại lượng linh thạch cho bọn hắn tu luyện. Cung cấp vị ngon nhất đồ ăn, thậm chí có chút lớn nước, còn phi thường gọi tới một chút mỹ nữ đến tiếp khách. Khốn nạn, để cho ta rời đi, đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta muốn đi đế quốc tham gia hội nghị, các ngươi đây là bắt cóc, chấm ngoặc kép, ân, đối mặt những cái kia ăn ngon uống sướng chiêu đãi, những quốc gia kia thủ lĩnh nhóm. Cũng không cảm kích, từng cái trong phòng kêu gào ầm ĩ. Đồng thời bọn hắn quốc gia bộ ngoại giao cũng tại nhanh chóng hành động, nhưng mà những này đều cũng không có cái gì chứng dùng. Bởi vậy, làm toàn thế giới có phi hành khí quốc gia tiến về đế quốc tham gia hội nghị lúc, lại có hơn 50 quốc gia phi hành khí bị nửa đường ngăn lại, bọn hắn không cách nào đúng hạn đến đế quốc tham gia hội nghị, ân, loại tình huống này, chính là tự động từ bỏ xin danh ngạch quyền lực. Nếu như bọn hắn quốc gia, một lần nữa phái quan lớn tiến về đế quốc tham gia hội nghị, rất hiển nhiên là không được, đây là không bị tán đồng. Đế quốc chính thức thông cáo viết phi thường rõ ràng, mời chính là các quốc gia thủ lĩnh, quốc gia khác đến chính là thủ lĩnh. Quốc gia của ngươi thực lực yếu coi như xong, đến vẫn chỉ là một gã quan lớn, có tư cách gì cùng cái khác cường quốc thủ lĩnh đứng chung một chỗ? Xin lỗi, thân phận không được, liền đế quốc đều vào không được. Ân, loại thủ đoạn này phía dưới, toàn cầu nguyên bản hơn 200 quốc gia, ngày thứ hai, 12 giờ trước đó, an toàn đến đế quốc thủ lĩnh nhóm. Hết thảy chỉ có 112 vị trí. Các vị, chào mừng ngài nhóm đi vào đế quốc. Các vị tiên sinh, số 1 tiên sinh, đã tại điếu quy đài. Vì các ngài chuẩn bị xong phong phú cơm chưa? Tiên sinh, mời đi theo ta. Các đại quốc gia những người đầu não cưỡi phi hành khí mới vừa vặn đến đế quốc, lập tức liền có một chút đại sư cấp bậc các cường giả tới nghênh đón. Lễ nghi phương diện, cho dù là hiện tại toàn bộ thế giới đều rung chuyển không chịu nổi, các đại quốc gia thủ lĩnh đều là mang làm loạn tâm thái đi vào đế quốc, muốn thu hoạch càng lớn lợi ích, nhưng là đế quốc người vẫn như cũ duy trì tốt đẹp tố chất, trên mặt cũng một mực mang theo nụ cười yêu nhã. Không cần, ta đang phi hành khí phía trên ăn qua. Trực tiếp mang bọn ta đến hội nghị sảnh đi. Ta cũng không ăn, đi trước phòng hội nghị, danh ngạch sự tình tương đối trọng yếu, chuyện ăn cơm sau này hãy nói. Rất nhiều quốc gia thủ lĩnh nhóm giờ phút này căn bản cũng không có ăn cơm khẩu vị, một chút phi hành khí liền vội vã đến hội nghị sảnh. Đương nhiên có thật nhiều phi thường khôn khéo quốc gia những người đầu não khác biệt. Mỹ quốc, Anh quốc, nước Nga, những quốc gia này thủ lĩnh nhóm đến đế quốc về sau, chuyện thứ nhất cũng không phải là muốn đi phòng hội nghị, mà là tìm kiếm nghĩ cách cùng đi tiếp dẫn người đưa ra yêu cầu. Muốn tự mình trước cùng đế quốc số một tiên sinh gặp mặt một lần. Ngay từ đầu, những cái kia nghênh đón người là cự tuyệt. Thế nhưng là không chịu nổi những cái kia cường đại quốc gia những người đầu não quấy dày đòi hỏi. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. 10 phút sau, đế quốc, điếu quy đài bên cạnh, một chỗ ẩn nấp trong phòng. Số một tiên sinh tiếp đãi 4 tên thủ lĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.